Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1189, vì ẩu Green Goblin. Hoàng Siêu móc ra một phần tư liệu, nói ra, ta xem cái này cũng rất kháo phổ. Cái này Otto bác sĩ đang làm phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu. Cái này là có thể cải biến thế giới nguồn năng lượng mới. Thế nhưng hắn không có đầy đủ deuterium. Hắn trang bị kiến tạo có lẽ phải rất lớn đầu tư. Nhưng vô luận như thế nào, ta cảm thấy hắn cái này vẫn là có thể thử một lần. Harry cau mày lật vài tờ, cuối cùng vẫn bỏ qua. Bọn tiểu nhị, khoa học sự tình giao cho các người quyết định. Hắn đem tài liệu đưa cho một bên Peter. Peter nhìn một cái liền lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Hắn cầm tài liệu trong phòng đạc bộ, vừa đi vừa ở trên hư không tính toán theo công thức. Nói ra, thú vị, lại vẫn có thể như vậy thiết kế. Nếu như phương diện này là nói thật, hắn không có giấu giếm có chút dị thường. Hắn đối với hai người nói, ta nhớ được cái này Otto bác sĩ. Hắn cùng ta vật lý lão sư Connor giáo sư là bằng hữu. Otto phía trước vẫn còn ở đại học làm qua báo cáo. E rằng ta có thể hướng Connor tiên sinh hỏi thăm một chút bên trong vài cái biểu thức số học. Peter cưỡi xe đạp ở sân trường đại học hành xử. Chẳng biết lúc nào bên người nhiều hơn một cái tóc ngắn để ngang tay nữ tử. Nàng kinh hỉ nói ra. Peter, ngươi cũng ở nơi đây. Peter chỉ có cười khổ. Betty, ta mỗi ngày đều từ trên con đường này học. Betty không hề đến gần bị nhổ nước bọt thất lạc. Nói ra, phi thường xin lỗi Peter. Cha ta gần nhất có phát một phần liên quan tới ngươi luận án. Ta đã hai ngày không để ý tới hắn. Hắn cái này nhân loại chính là cố chấp. Ta cũng không có biện pháp gì nha. Peter ông nói ta đã chiếm giữ nhà các ngươi báo chí trang đầu một tháng. Ba người làm sao lại không chê phiền. Đương nhiên hắn sáng suốt không nói ra. Mình chính là mặt khác mấy nhà tòa báo người đầu tư. Bằng không Betty cha nhất định sẽ bị tức nổi trận lôi đình. Hiện tại New York đều có lời đồn. Đối phương sở dĩ mắng Spider-Man hăng say. Là bởi vì chịu đến phần tử phạm tội thu mua. Hơn nữa chính mình hắc sắc sinh ý cũng bị Spider-Man phá hư. Đây hết thảy nói xong có mũi có mắt. Dù sao Peter có bắt giặc cướp trực tiếp tư liệu. James Sâm tiên sinh mỗi ngày muốn cùng còn lại tòa báo cãi nhau. Điều này làm cho hắn một thân ba hoa thực lực đạt được phát huy đầy đủ. Mỗi ngày thúc giục thủ hạ xoay quanh. Phun hết nhà này báo chí. Lại phun một nhà khác. Uy hiếp lẫn nhau muốn lên tòa án. Phóng xuất các loại lời đồn cùng bát quái. Những thứ này nói linh tinh đồ đạc. Để mấy nhà báo chí lượng tiêu thụ tăng nhiều. Mỗi gia lão bản cả thiên bảo nhảy như sấm. Kỳ thực đều thích thú. Betty xem Peter vẻ mặt không tin. Ủy khuất bằng phụ thân giải thích. Cha ta, hắn chỉ là miệng lợi hại. Hắn cũng không phải phần tử xấu. Peter liếc một cái. Được rồi, ta biết hắn chỉ là không phải tín nhiệm hắn người. Ân, người đã nói hắn tín nhiệm hắn thợ cắt tóc. Hoàng Siêu móc ra một phần tư liệu. Nói ra, ta xem cái này cũng rất kháo phổ. Cái này Otto bác sĩ đang làm phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu. Cái này là có thể cải biến thế giới nguồn năng lượng mới. Thế nhưng hắn không có đầy đủ deuterium. Hắn trang bị kiến tạo có lẽ phải rất lớn đầu tư. Nhưng vô luận như thế nào, ta cảm thấy hắn cái này vẫn là có thể thử một lần. Harry cau mày lật vài tờ, cuối cùng vẫn bỏ qua. Bọn tiểu nhị, khoa học sự tình giao cho các người quyết định. Hắn đem tài liệu đưa cho một bên Peter. Peter nhìn một cái liền lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Hắn cầm tài liệu trong phòng đạc bộ, vừa đi vừa ở trên hư không tính toán theo công thức. Nói ra, thú vị, lại vẫn có thể như vậy thiết kế. Nếu như phương diện này là nói thật, hắn không có giấu giếm có chút dị thường.